Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, bắt gian. Mới vừa khen Gabriel không có mấy câu, sau khi vào phòng nhìn thấy cái kia giống như chạm rác rưởi một dạng căn phòng. Sắc mặt của Chia trong nháy mắt đen xuống. Tại cái kia trong gian phòng tìm nửa ngày Chia mới rốt cuộc tìm được có thể tính là giường địa phương, bởi vì phía trên kia khắp nơi đều bày thức ăn ngoài cái hộp cùng với đủ loại rác rưởi. Nếu như không phải là ở phía trên phát hiện gối cùng chăn mà nói, Chia quả thực không thể tin được nơi này đã từng có người ở. Mặc dù Chia cũng không có bệnh thích sạch sẽ, nhưng nhìn thấy phòng như vậy vẫn còn có chút không cách nào nhịn được. Đem Gabriel ném lên giường sau liền bắt đầu quét dọn lên. Để cho Chia có chút im lặng là hắn quét dọn động tĩnh lớn như vậy. Thậm chí còn dùng máy hút bụi, nhưng Gabriel dĩ nhiên không tỉnh lại nữa. Bận rộn ngạch một phen, ném chừng mấy chuyến rác rưởi sau Chia mới rốt cục đem căn phòng của Gabriel quét dọn sạch sẽ. Nhìn cái này rực rỡ hẳn lên căn phòng, Chia cũng có loại cảm giác tự hào. Hắn hơi hơi có 24 chút ít hiểu được tại sao Yosuba thích quét dọn phòng như thế. Nhìn lấy dơ giấy bẩn thỉu căn phòng biến thành trở nên chỉnh tề có thứ tự, quả thực có loại gan tâm tình cảm giác thoải mái. Còn lại chính là người này rồi. Nhìn một chút nằm tại ngủ trên giường cùng như heo chết vậy Gabriel, Chia quấn quýt một phen sau vẫn bỏ qua giúp nàng tắm rửa dự định. Dù sao lực tự chế của hắn cũng không phải là rất mạnh, vạn nhất tại lúc đang tắm phát sinh điểm cái gì liền không xong. Theo Gabriel cùng Toru giao lưu, Chia bao nhiêu cũng nghe ra thân phận của Gabriel không riêng gì trường học thiên sứ thủ lĩnh sinh, đồng thời cũng là thiên giới một vị em gái của đại lão. Vạn nhất bị vị đại lão nào biết chính mình đối với em gái nàng làm như vậy chuyện như vậy mà nói, đánh giá ngày này năm sau chính là của hắn ngày rỗ rồi. Bất quá hơi hơi thu một chút lợi tức cũng không quan hệ đi. Gabriel tỷ tỷ hẳn không phải là cái loại này cũng không có việc gì liền dùng thiên lý nhãn nhìn chằm chằm muội muội nhìn biến thái đi. Nhìn một chút nằm ở trên giường Gabriel, Chia cũng không khỏi nuốt một hớp nước miếng. Mặc dù cái kia vóc người xem ra không có bất kỳ lên xuống cảm giác cùng học sinh tiểu học, nhưng dù sao cũng là thiên thần. Nhưng xem mặt mà nói chính là khác nói một chút. Thánh khiết cùng quyến rũ cùng tồn tại, đơn thuần trong lại tiết lộ ra một tia đáng yêu. Nếu như nàng tại thương triều thời điểm chỉ đến nhân gian mà nói phỏng chừng liền không có đát kỳ. Chuyện gì? Kêu Gabriel hai tiếng, xác định nàng thật sự đã hoàn toàn sau khi ngủ. Chia liền cúi đầu xuống, chuẩn bị hôn nàng một hớp. Bất quá Gabriel dáng ngủ quả thực có chút khó coi. Chia vừa mới một hôn một cái đi, nàng liền trực tiếp đem Chia kéo đến trên giường. Thật giống như rắn một dạng cả người đều quấn ở trên người Chia. Hai người tư thế xác thực vô cùng kiều diễm, nhưng một đêm này xác thực cái gì đều không có phát sinh. Cũng không phải là bởi vì Chia tại Gabriel thánh quang xuống sinh ra hối hận. Không nói Chia đã từng hai độ thiếu chút nữa hủy diệt thế giới, chỉ là Gabriel bản thân đã có chút biến thành màu đen thiên thần hào quang liền đã định trước nàng. Không có khả năng tinh hoa Chia. Hai người sở dĩ hoàn toàn không có phát sinh cái gì là bởi vì Gabriel khí lực quả thực quá lớn. Chia cảm giác chính mình thật giống như bị cự mãng quấn chặt lấy, hoàn toàn không có cách nào tránh thoát. Sáng sớm ngày thứ hai, hiếm thấy không có thức đêm Gabriel thần thanh khí sảng duỗi người. Nhưng là còn chưa kịp cho chính mình động viên, nàng liền phát hiện bên cạnh mình còn có một người khác. Không có tới kịp hồi ức chuyện xảy ra tối hôm qua, Gabriel trực tiếp liền đem người bên cạnh đạp xuống, sau đó lấy ra thanh kia có thể hủy diệt thế giới kèn lệnh. Hỗn đàn, ngươi tối ngày hôm qua làm cái gì với ta? Ta ngược lại muốn, nhưng là ngươi đem ta báo gắt gao. Đừng nói là đối với ngươi làm cái gì, coi như là xoay mình đều không có cách nào. Tối ngày hôm qua tuyệt đối là ta đời này trải qua khó chịu nhất một buổi tối. Bị Gabriel từ trên giường đạp sau khi xuống tới, Chia không chỉ không có tức giận, ngược lại còn như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa bị Gabriel ôm lấy thời điểm Chia còn nghĩ coi như không có biện pháp làm như vậy chuyện. Như vậy, nhưng hơi hơi ăn chút đậu hủ cũng là tốt. Kết quả đừng nói là sỗ sàng rồi, liền trên người mình có chút ngứa ngáy quấy nhiễu một cái đều không làm được. Trong một đêm thời gian Chia thiếu chút nữa không có đối với Gabriel sinh ra bóng ma trong lòng. Ta bất kể, ngược lại tối ngày hôm qua chúng ta ngủ ở cùng một chỗ. Nếu như ngươi không tiễn ta 10 bộ, không, 20 bộ năm một bộ lời ta liền báo cảnh sát. Mặc dù có chút không nói gì, nhưng nếu như không phải là Gabriel mà nói hắn cũng không chiếm được không phải là thời điểm hương. Quả thứ này, cuối cùng Chia vẫn đáp ứng Gabriel yêu cầu, mua cho nàng 20 bộ ngày mồng 1 tháng 5 bộ. Nhìn lấy bởi vì 20 bộ ngày mồng 1 tháng 5 bộ liền cao hứng cơ hồ muốn đem mình cũng đưa ra nhà tiện lợi. Chia đã cùng thánh kinh chính giữa miêu tả thiên đường có chút bắt đầu nghi ngờ. Bất quá thiên đường kết quả cái dạng gì cùng hắn lại không có quan hệ gì. Không nói đời này hắn đã làm những chuyện kia, sau khi chết hắn nhất định sẽ lại tới một cái thế giới khác. Cho nên thiên đường địa ngục cái gì, Chia cho tới bây giờ chưa từng để ý. Gáp trăng, có ở hay không? Gabriel chính hưng phấn quét ngày mồng 1 tháng 5 bộ phụ gia danh hiệu. Ngoài cửa đột nhiên vang lên một cái điềm tĩnh âm thanh. Nhìn một chút ngồi ở một bên Chia, lại nhìn một chút phương hướng cánh cửa. Trên mặt của Gabriel lộ ra một cái Chia hết sức quen thuộc biểu tình. Ôi, Gabriel, bên ngoài chẳng lẽ là bạn gái của ngươi chứ? Ngươi quản nhiều như thế làm gì? Ngu ngốc người mau nhanh tránh một cái. Tủ quần áo, không được, tủ quần áo đầy, cửa sổ, đúng rồi, người mau nhanh theo trên cửa sổ bò ra ngoài đi. Xin nhờ, nhà các ngươi nhưng là lầu năm ai? Ta chẳng qua là một người bình thường, nhảy xuống nhất định sẽ chết. Sợ cái gì, người ăn không phải là thời điểm hương quả, nhiều lắm là cũng liền ngã thương một chút, chắc chắn sẽ không chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.